Hãy là đóa mây bên anh, chương 11-2, cha là ai, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Thiên lập tức mở ra loạt báo mới nhất hôm nay trên Internet, sau đó, cả hai đều sừng sốt chỉ thấy bìa đầu của mọi tờ báo đều là tin tức về sự kiện hợp tác giữa tập đoàn NW và thành phố Y. Dự án hợp tác hàng tỷ USD chấn động nhất nước N tiến hành thuận lợi hay bị ngưng lại. Tin hot, lãnh đạo cao cấp tập đoàn NW đã trở lại thành phố K. Mà ở giữa bìa đầu là hình ảnh của một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, dáng người chững chạc xuyên qua đám đông ký giả. Dù chỉ là hình ảnh nhưng vẫn làm người ta tim đập thình thịch, trông anh hệt như một vị vương giả cao quý, bất chi bất giác khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Còn về hai bảo bảo, vừa nhìn thấy ảnh này, trong lòng các bé như có gì đó sôi trào, có một loại liên hệ vô hình nào đó không thể phá vỡ. Thần thần, Thiên Thiên bỗng quay sang nhìn em trai. Ừ, chính là người đàn ông hôm qua ở sân bay. Sự ăn ý từ bé đến nay giúp hai anh em có thể hiểu được đối phương muốn biểu đạt điều gì dù chưa nói ra lời. Trí nhớ kinh khủng giúp các bé vừa nhìn đã nhận ra gặp phải người kia ở đâu. Thần thần gật đầu xác nhận, thấy em trai cùng chung ý tưởng với mình, Thiên Thiên hai mắt sáng hơn, thầm nghĩ không ngờ vừa trở lại thành phố K chưa lâu đã có tin tức của cha rồi. Thần thần cũng kích động không kém, toàn thân tế bào như đang hô hào hưng phấn. Tuy nhiên khuôn mặt nhỏ bé lại không hề có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt liên tục lóe ra hào quang phản ánh tâm tình của bé lúc này. Trên đời này có lẽ không có đứa trẻ nào mà không muốn được hưởng thụ tình thương của cha mẹ. Dù cho hai anh em Thiên Thiên có thông minh, có xuất sắc đến mức nào cũng chẳng ngoại lệ. Ở Canada, các bé đâu chỉ một lần kìm nén không được tò mò mà cha tìm người cha đích thực của mình, nhưng kết quả lại không như ý muốn, đừng nói hai bé, ngay cả Vân Nhàn vì không chịu nổi ánh mắt tha thiết hy vọng đó của các con mà đích thân cha xét cũng không tra được manh mối nào. Kết quả này, chỉ có hai khả năng, thứ nhất cha hai bảo bảo có thân phận quá mức đặc thù nên tất cả tư liệu về hắn đều được nghiêm mật phong tỏa. Thứ hai, chính là hắn đã chết, chết một cách âm thầm trong bóng tối. Dù cho hai bé kiên quyết không chấp nhận giả thiết thứ hai nhưng trong nội tâm vẫn tồn tại nỗi bất an. Chẳng biết có phải do gen ảnh hưởng hay không, Thiên Thiên và Thần Thần đều cực kỳ mong muốn gặp được cha ruột của mình, thậm chí hy vọng cả nhà họ sẽ sống hòa thuận với nhau. Hôm nay vô tình phát hiện tung tích của cha, bảo sao hai bé không kích động cho được. Nhanh, mở trang tiếp theo mau, Thần Thần vốn lúc nào cũng bình tĩnh cũng có lúc luống cuống. Gần như cùng lúc với lời nói của Thần Thần, ngón tay Thiên Thiên đã trượt sang trang thứ hai. Tờ thứ hai này nhấn mạnh đến sự cường thịnh của tập đoàn NW kèm theo ảnh chụp buổi họp báo gần đây của đại diện phát ngôn cho tập đoàn NW, đó là một người đàn ông với gương mặt tuấn tú trẻ trung pha lẫn trầm ổn lão luyện. Anh ta có mái tóc nâu hơi dài, mắt phượng và nụ cười nhàn nhạt trên môi. Không thừa rẻ không thừa nhận, người này có một ngoại hình đủ để so cùng các minh tinh hàng đầu nước N, nếu nói bóng lưng người đàn ông áo đen ở trang bìa đầu tiên là bóng dáng đế vương kiêu ngạo gây cho đối phương áp lực vô hình thì người này chính là vị bạch mã hoàng tử ấm áp như ánh mặt trời khiến bao người phải ngưỡng mộ. Một hàng chữ to bên cạnh đã chỉ rõ thân phận anh ta, phó tổng giám đốc tập đoàn N, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. V. Cung Viễn Hảo, hai anh em Thiên Thiên trông thấy người này thì vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Vui mừng vì hắn ta và các bé có chỉ ít ba phần tương tự nhau, điều này chứng tỏ giữa ba người phải có mối liên hệ nào đó, cũng tức là có manh mối thiết thực về cha rồi. Còn phần ngạc nhiên bởi vì dù người này có khả năng là cha nhưng các bé lại không có cảm giác mong đợi như lúc vừa rồi. Tâm trạng nhanh chóng phục hồi, Thần Thần mở miệng trước. Ta cho rằng nên bắt đầu từ tập đoàn NW, Thiên Thiên thoáng suy nghĩ rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với em trai. Tuy rằng bé cũng chẳng biết tại sao lại không tìm hiểu về cái người có tên Cung Viễn Hạo kia trước. Có lẽ, minh chú định có những việc hiện tại ta không thể giải thích được đều có nguyên do của nó. Ngón tay Thiên Thiên lướt trên màn hình notebook rất nhanh, hàng loạt kết quả tìm kiếm về tập đoàn NW hiện ra. Hai anh em cùng bỏ qua những thông tin không liên quan thì đều nhắm đến một hàng chữ. Ai sẽ là người thừa kế tập đoàn nhà họ Cung? Cung gia sẽ xảy ra phân tranh khốc liệt. Cung gia, Thần Thần nhướng cao mày. Ái chà, có vẻ như thân phận của cha không nhỏ nhỉ. Một trong tứ đại thế gia của thành phố K, ngang hàng với ông trùm giới giải trí. Vân gia, Thần Thần tiếp lời, Thiên Thiên không nhiều lời, trực tiếp dò tìm về Cung gia. Thế nhưng chỉ có được mô tả giản lược về Cung gia, ảnh chụp và thông tin chi tiết về các thành viên trong Cung gia lại không đầy đủ, hầu như chỉ biết tên của từng người còn lại đều là những thông tin vụn vặt không đáng kể. Ánh mắt của bé chợt lóe lên sự hứng thú, Cung gia. Không đơn giản bé quyết định khi trở về nhà phải nghiêm cẩn điều tra một phen.